cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 46, uống rượu trắng ngắm trăng. Góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân nghe xong, cười, muội muội là hồ đồ đi. Ta nếu muốn độc hại ngươi, cần gì phải cứu ngươi? Mấy phi tần nương nương cùng đông đảo cung nữ thái giám nghe xong, đều rất là đồng ý cách nói Viên Chiêu Quân. Hiền phi mở miệng nói giúp vào, Tam Vương phi thật là hồ đồ. Thái tử phi nếu muốn giết ngươi cần gì cứu ngươi? Nếu như ngươi chết sẽ không có đối chứng. Thái tử phi cần gì làm điều thừa? Mấy nương nương khác cũng nghe xong, cũng phụ họa nói, đúng nha, theo thần thiếp thấy Tam Vương phi bị hạ độc trở nên hồ đồ rồi. Thái tử phi cũng không cần cùng Tam Vương phi so đo. Dĩ nhiên, ta làm sao lại so đo với đồ ngốc? Viên Chiêu Quân cười nhìn gương mặt hận ý của Viên Tiểu Điệp, khom người đỡ Viên Tiểu Điệp dậy hết sức nhỏ giọng nói, muội muội thật ác độc, biết rõ có độc còn dám uống. Phi nói trước nàng cứu Viên Tiểu Điệp, nhưng nàng có thể xác định nàng là biết nước trà có độc. Nếu không nàng ta nhận trà tại sao lại run như vậy? Viên Tiểu Điệp mặt khiếp sợ nhìn gò má Viên Chiêu Quân, hừ lạnh một tiếng, tiếp hất tay Viên Chiêu Quân ra, cười nói, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Lúc này Lệ Phi nương nương cũng nói rồi, đúng nha, Tam Vương Phi cũng phải cảm ơn ơn cứu mạng của Thái tử Phi. Thái tử Phi lại dùng máu để giải độc, Lệ Phi vừa nói, tất cả mọi người nhìn Viên Chiêu Quân, đều tò mò, máu của nàng tại sao có thể giải độc. Trang Phi cũng nhìn ra vấn đề, cười nói, nếu không Thái tử Phi là bách độc bất xâm thân đi. Nếu chỉ có vậy, trong cung muốn đối phó Viên Chiêu Quân thì càng khó khăn. Vũ Văn Dục không nói lời nào, Viên Chiêu Quân cũng không nói chuyện. Chuyện như vậy nàng không thể thừa nhận, nếu thừa nhận tức là sẽ lãnh nhiều thị phi. Viên Chiêu Quân không nói lời nào nhưng cũng coi như là cam chịu. Lúc này Hiền Phi cùng với phi tần khác nghĩ, cũng may họ cùng Thái tử Phi không có dối dám, nếu không thì phiền toái. Mà Viên Tiểu Điệp trong mắt hận ý càng đậm, hoàng hậu nơi nào có thể dung tha cho người dám hạ độc ở cung nàng. Vì vậy nói, người đâu, đi nghiêm tra hạ độc. Nếu tra được là người nào hạ độc, bổn cung nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Vâng công công lĩnh ý chỉ được mệnh đi. Viên Tiểu Điệp nghe xong, thân thể không khỏi run lên một cái. Sau đó nhẹ nói, hoàng hậu nương nương, nhi thần thân thể khó chịu. Trước hết lui xuống, được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng hậu cười nói, Trang Phi thấy thế bẩm báo sau cũng đi theo Viên Tiểu Điệp lui ra. Các khác phi tần cũng lui ra, cả đại sảnh chỉ có hoàng hậu, Vũ Văn Dục, Viên Chiêu Quân cùng của Tĩnh, thật là khờ ghê gớm, người ta muốn hại ngươi, ngươi còn cứu nàng. Vũ Văn Dục ôn hòa lầm bầm lầu bầu nói qua, ngươi mới ngu, là ta bưng nước cho nàng uống, mặc kệ như thế nào, nếu Viên Tiểu Điệp chết rồi, ta chính là không làm cũng có tội danh. Viên Chiêu Quân cảm thấy cách làm của nàng cũng không sai. Phải biết hậu cung này luật pháp cũng không phải nhân tình. Còn nữa một lát hoàng đế tới, u ám kéo nàng đi ra ngoài chém đầu, nàng không muốn bị chết vô tội. Hoàng hậu coi như là nghe được vấn đề. Dục nhi, ngươi nói là Viên Tiểu Điệp là người hạ độc. Ừ, Vũ Văn Dục gật đầu một cái, coi như là trả lời. Quả Tĩnh đời này là lần đầu tiên thấy trường hợp này. Nhận được chính là nữ nhân trong hoàng cung thật đáng sợ. Không có một người nào là chịu nhịn. Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, Viên Tiểu Điệp lại dám ở điện phượng nghi ta hạ độc. Như vậy, ta muốn nàng phải nếm mùi vị oan uổng. Hoàng hậu nói xong vẫy vẫy tay, bên cạnh đại cung nữ phía trước, nàng một hồi dì tai, đại cung nữ liền lui đi làm việc. Hoàng hậu ở hậu cung tranh đấu mấy chục năm, Vũ Văn Dục không tự nhiên phải là lo lắng an nguy mẫu thân. Thấy không sao, nói, mẫu hậu chúng ta hồi thái tử điện. Được, các ngươi trở về đi thôi. Chỉ là Chiêu Quân cẩn thận chút. Này Trang Phi cùng Đức Phi thật không đơn giản. Hoàng hậu tự nhiên cũng tra được Viên Chiêu Quân cùng Trang Phi và Đức Phi đụng chạm. Vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn mẫu hậu, Viên Chiêu Quân cười tạ. Đi theo sau lưng Vũ Văn Dục rời đi. Trở lại thái tử điện. Vũ Văn Nhạc tới, thấy Viên Chiêu Quân vẻ mặt là lạ. Nhị ca, các ngươi đã trở về. Ừ, Vũ Văn Dục nhàn nhạt trả lời. Trực tiếp hướng Dược Sơn đi. Viên Chiêu Quân chưa đi theo Vũ Văn Dục, mà là ngừng lại cùng Vũ Văn Nhạc nói chuyện. Tứ hoàng tử, sao ngươi lại tới đây? Để ta xem ngươi một chút. Vũ Văn Nhạc cười nói. Nụ cười trên mặt rõ ràng cả ánh sáng rực rỡ cũng không bằng. Ngươi làm sao vậy? Thế nào là lạ? Viên Chiêu Quân cười hỏi. Ta lạ chỗ nào? Không có. Vũ Văn Nhạc nói xong cúi đầu. Lại nói, chỉ là ngươi không sao chớ. Ta có thể có chuyện gì? Ta thật tốt. Viên Chiêu Quân cười ha hả nói xong. Để chứng minh nàng không có việc gì. Còn quay một vòng, Quả Tĩnh nhìn Vũ Văn Nhạc dáng vẻ quái dị. Sinh lòng nghi ngờ, nếu không còn chuyện gì rồi, Vũ Văn Nhạc cũng không tiện đi theo sau lưng Viên Chiêu Quân. Mà là đi Dược Sơn, Quả Tĩnh cùng Viên Chiêu Quân vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Quả Tĩnh liền nói, vẫn là chưa có hút tới thuần dương chi khí. Viên Chiêu Quân mặt nhục trí. Đúng nha, hắn điểm huyệt, cứ như vậy ngủ một đêm. Thật là tức chết ta rồi. Chỉ là sư huynh có biện pháp gì khiến Vũ Văn Dục ngoan ngoãn không? Quả Tĩnh nghe được hai từ, không khỏi nhăn mày lại, trong lòng thật không có mùi vị. Tuy nói hắn cho tới nay không hiểu hắn đối với Viên Chiêu Quân tình cảm là cái gì. Nhưng là hắn chính là không muốn nàng cùng Vũ Văn Dục quá thân cận. Quả Tĩnh suy nghĩ thật lâu, nói, lần này độc hắn sẽ phát hiện, luận võ công chúng ta cũng đánh không thắng hắn. Ta xem, rượu, đúng, sẽ dùng rượu tới đem hắn uống say. Sư huynh, ngươi thật giỏi, phương pháp kia hảo a. Không làm như vậy, tối nay ta liền tìm hắn uống rượu. Nàng không có còn dư lại bao nhiêu cuộc sống. Tính tính toán toán chỉ còn 10 ngày. Nàng còn không giải quyết được Vũ Văn Dục, thì sẽ chết, nàng không muốn chết nha. Thật ra thì Quả Tĩnh cũng giống tay Viên Chiêu Quân gấp gáp. Thời gian này chung sống. Để cho hắn thành thói quen, hình như mỗi ngày đi theo phía sau nàng, thành cuộc sống của hắn. Nếu như vậy, ta sẽ đi tìm rượu ngon nhất, ngươi buổi tối chỉ cần đem Vũ Văn Dục uống say là đủ. Quả Tĩnh nói xong cũng phi thân rời đi, nhìn sư huynh tìm đến cái kia mười mấy vò rượu mạnh. Viên Chiêu Quân không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhiều như vậy, lấy ra tắm cũng đủ, sư muội tửu lượng của ngươi được không? Quả Tĩnh lo lắng hỏi, tạm được, Viên Chiêu Quân cũng không dám xác định, nếu là hiện đại kia, uống hơn 50 độ rượu trắng 2 cân vẫn là không có vấn đề đấy. Nhưng bây giờ thân thể này, nàng còn chưa có từng uống rượu đấy, ta xem như vậy không được, đây là ta cố ý mua cho ngươi thuốc giải rượu, ngươi uống nửa canh giờ trước khi uống rượu, có lẽ có thể đem Vũ Văn Dục uống say. Quả Tĩnh nói. Thật cảm tạ sư huynh, Viên Chiêu Quân cầm lấy giải rượu thuốc bỏ vào trong ngực. Sau đó xoay người hỏi thị vệ chỗ ở Vũ Văn Dục. Trực tiếp đi ngay dược phòng mời Vũ Văn Dục uống rượu. Vũ Văn Dục, chúng ta buổi tối cùng nhau ngắm trăng uống rượu đi. Tốt, Vũ Văn Dục không có từ chối, mà phân phó người lấy nước trà cùng bàn ghế ra hoa viên. Khi hắn thấy Viên Chiêu Quân dọn tới mười mấy vò rượu. Không khỏi cười hỏi, ngươi xác định chúng ta có thể uống nhiều như vậy? Viên Chiêu Quân cười hắc hắc nói, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu đi, ngươi không thể uống tốt, nếu không ta thế nào đem ngươi uống say đây? Cách chương.